Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Lê Dương tuy rằng ở phía trước lái xe, nhưng vẫn là nhạy bén phát hiện ở bọn họ nói lên Cao Minh Hoài thời điểm Lăng Vũ cảm xúc dao động. Đại khái chỉ có Ninh Tố không hiểu ra sao đi, phải không? Cùng cái này có cái gì quan hệ? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Ninh Tố tỷ, là ta đang hỏi ngươi. Đường Ngọc Vô Ngữ nhắc nhở. Làm nửa ngày liền chính nàng cũng không biết lão đại vì cái gì sinh khí à? Ta phải biết rằng còn sẽ như vậy phiền sao? Các ngươi đi cho ta phân tích phân tích. Phân tích không ra cơm chưa giảm phân nửa. Ninh Tố đột nhiên cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Có người hỗ trợ cùng nhau tưởng tổng so chính nàng tại đây đoán mò cường đi. Vạnh tai nghe bắt quái mọi người nghe được Ninh Tố nói. Trong lòng kêu rên thành một mảnh. Bọn họ sai rồi. Không nên lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Hảo đi. Vừa mới bắt đầu bọn họ là có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ ở bên trong. Nhưng là phạt bọn họ cơm chưa giảm phân nửa có phải hay không quá độc ác? Huống chi bọn họ cảm tình vấn đề vì cái gì muốn bọn họ hao tổn tâm trí? Đường Ngọc bị Ninh Tố không biết xấu hổ trấn trụ. Như thế nào có người đem chính mình cảm tình vấn đề đẩy cho người khác đẩy như vậy đúng lý hợp tình. Đương nhiên, quả thực không thể nói lý. Xem nàng như vậy còn giống như giải quyết một cọc tâm sự giống nhau thả lỏng. Mặc kệ thế nào, ở Ninh Tố làm tốt cơm ra tới phía trước bọn họ đều phải phân tích ra cái 1-2-3 tới. Bằng không Ninh Tố thật sẽ cho bọn họ cơm chưa giảm phân nửa. Phải biết rằng hiện tại Ninh Tố chính là có không gian. Nàng không lấy ra tới bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ tưởng không sai. Ninh Tố làm tốt sau khi ăn xong trong tay chỉ bưng một mâm. Hương chiên tiểu ngư khối. Kia màu sắc, kia mùi hương, kia hình dạng, kia phân lượng, đủ thiếu. Mọi người mạnh nuốt nước miếng. Cá a, bọn họ nhất không có cách nào đồ ăn liền sát đều sợ dính thượng độc, càng đừng nói làm thành đồ ăn tới ăn. Tỷ, làm nhiều ít cá khối? Đường Bảo nhìn chằm chằm Ninh Tố trong tay cái đĩa hỏi. Ninh Tố lại ăn một khối kim hoàng cá khối. Hỏi, nghĩ ra được không có? Đường Bảo, một, lão đại ghen tị Đường Ngọc. Nhị, lão đại ăn Cao Minh Hoài giấm ni lục đào. Tam, lão đại muốn biết ngươi sở hữu sự. Ninh Tố chính nhéo một khối cá hướng trong miệng phóng. Nghe được bọn họ 1-2-3 lập tức ngốc. Vì cái gì? Mặt sau tam nàng có thể lý giải một tí xíu. Phía trước một vài cùng Cao Minh Hoài có cái gì quan hệ? Này không phải không thể hiểu được sao? Liên ở Ninh Tố sững sờ hết sức. Đường Bảo nhẹ nhàng đem Ninh Tố trong tay cái đĩa đoan đi. Sau đó vài người ngươi một khối ta một khối liền đem kia đĩa cá khối lặng yên không một tiếng động. Giải quyết, Ninh Tố không nghe được trả lời phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mấy cái động tác. Trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói. Các ngươi không lầm đi, Lăng Vũ sao có thể sẽ ăn Cao Minh Hoài giấm đâu? Ta lại không làm gì, lại nói Cao Minh Hoài diện mạo cũng không phù hợp ta thẩm mỹ tiêu chuẩn a, phù hợp ngươi thẩm mỹ. Tiêu chuẩn ngươi muốn thế nào? Lăng Vũ lạnh lùng thanh âm từ trên lầu truyền đến, vốn dĩ Lăng Vũ ở trong phòng càng nghĩ càng buồn bực. Đang chuẩn bị dùng ăn cơm làm lấy cớ ra tới cùng Ninh Tố hòa hoãn một chút cứng đờ không khí. Nào nghĩ đến vừa mở ra môn liền nghe được Ninh Tố mặt sau câu nói kia. Phù hợp ta thẩm mỹ tiêu chuẩn. Ta khẳng định, Ninh Tố theo bản năng trả lời. Chờ phản ứng lại đây là Lăng Vũ đang hỏi thời điểm lời nói đã nói một nửa. Vì thế lập tức tiếp theo nói, tùy tiện thưởng thức một chút, còn có thể làm gì? Phải biết rằng ta chính là cái có lão công nữ nhân. Thuần túy thưởng thức có thể có, nhưng là oai tâm tư khẳng định là muốn ngăn chặn. Nếu là ngày thường Lăng Vũ nghe được Ninh Tố này làm quái trả lời, nhất định sẽ bất đắc dĩ lại sùng nịch. Nhưng là hiện tại, Lăng Vũ chỉ dùng một cái phi thường phức tạp ánh mắt nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị hắn xem có chút chột dạ, tuy rằng không biết chính mình có cái gì vừa ý hư. Ninh Tố biểu hiện càng chột dạ, Lăng Vũ sắc mặt liền càng khó xem. Hắn cảm thấy Ninh Tố trên đường quẹo vào kia đoạn lời nói nếu nói ra nhất định sẽ làm hắn tan nát cõi lòng. Ninh Tố phát hiện nghe xong nàng lời nói, Lăng Vũ sắc mặt chẳng những không có biến hảo, ngược lại biến càng kém. Trên mặt nàng cười rốt cuộc duy trì không đi xuống. Như vậy Lăng Vũ làm Ninh Tố có chút sợ hãi, có chút bất an. Mọi người gắt gao cúi đầu, thật hy vọng lúc này trên mặt đất có thể xuất hiện một cái hắc động đem bọn họ hít vào đi. Mặc kệ đi đâu đều hảo quá đối mặt này xấu hổ muốn chết cục diện a. Cái kia, ăn cơm trước, đói bụng đi, hôm nay có thịt kho tàu thịt thỏ. Ninh Tố né tránh Lăng Vũ ánh mắt, vung tay lên, trên bàn liền bãi đầy đồ ăn. Lăng Vũ trong lòng thất vọng, cho rằng Ninh Tố sẽ nhiều biện giải nhiều giải thích một câu. Đáng tiếc, Ninh Tố trốn tránh. Lăng Vũ tự diệu nói, kết hôn thì thế nào, người là hắn thì thế nào, còn không phải có tùy thời sẽ mất đi nàng nguy cơ cảm. Mà ni vốn tưởng rằng kết hôn cái loại cảm giác này liền sẽ biến mất, hiện tại xem ra cái loại này ý tưởng thật sự quá buồn cười. Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy phi thường nhụt chí, cảm giác làm bất luận cái gì sự đều không có ý nghĩa. Hắn trước nay không nghĩ tới quá, nguyên lai tình yêu như vậy tra tấn người, lại làm người hoàn toàn sinh không ra một chút hối hận cảm giác. Thật là muốn mệnh. Ninh Tố cười hì hì đem Lăng Vũ thích ăn đồ ăn đoan đến trước mặt hắn, còn cho hắn kẹp tới rồi trong chén. Cái gì kêu cơm như nhai sáp? Lăng Vũ hiện tại tràn đầy thể hội. Kỳ thật không chỉ có Lăng Vũ có loại cảm giác này. Trên bàn cơm tất cả mọi người không có thể hảo hảo ăn cái gì, vì thế sử thượng đệ nhất thứ. Thế nhưng có cơm thừa thừa đồ ăn, Ninh Tố thật sự chịu không nổi loại này nặng nề không khí. Đứng lên nói, ta đi xem Cao Minh Hoài, sau đó liền hướng Cao Minh Hoài phòng đi đến. Mọi người, Ninh Tố thật là không sợ chết, nhưng là bọn họ sợ a, phải đi có thể hay không đem cái này tùy thời sẽ nổ mạnh bom cũng xách đi a. Ninh Tố biến mất ở Cao Minh Hoài phòng nháy mắt, cái bàn tính cả trên bàn đồ ăn cái đĩa toàn bộ hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có mọi người trong tay giơ chiếc đũa, trong lòng mọi người hô to, cứu mạng a, lão đại muốn nổi điên. Sau đó mọi người sôi nổi tìm lấy cớ rời đi, chiếc đũa cùng nhau mang đi. Lăng Vũ vẫn là vẫn duy trì nắm tay tư thế, trong lòng đếm Ninh Tố tiến vào Cao Minh Hoài trong phòng thời gian, một phân một giây đếm, thật sự hảo gian nan. Hắn đây là chính mình tìm tội chịu, biết rõ Ninh Tố tính tình, hắn còn kỳ vọng cái gì? Giống như trước đây không phải thực hảo sao? Biết rõ chính mình cùng Ninh Tố ở bên nhau thời gian còn thiếu, về sau tổng có thể tìm được trong lòng nghi vấn đáp án. Như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu? Lăng Vũ thở dài một hơi, thấp giọng nói, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Chính văn chương 217 huynh muội. Cao Minh Hoài trong phòng, Ninh Tố dùng ma nhãn xem Cao Minh Hoài thân thể, phát hiện hắn dị năng có chút đã liên tiếp thượng, rốt cuộc có thể thật sự buông tâm ân y, nghĩ thầm. Xem ra Đường Ngọc nói không sai, thân thể khôi phục dị năng cũng liền chậm rãi khôi phục. Lúc này Cao Minh Hoài tỉnh lại, nhìn đến Ninh Tố ở hắn mép giường, trong lòng vui vẻ, cười hỏi, Ninh Tố, ngươi lại tới xem ta, ta thân thể đã khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng, cho dù là nhìn lâu như vậy Cao Minh Hoài gương mặt này Ninh Tố vẫn là có chút không thói quen, hắn như thế nào hội trưởng phó kém như vậy diện mạo, chẳng lẽ hắn ba mẹ thực xấu, ân, nhìn là không sai biệt lắm hảo, về sau không chuẩn như vậy, ngươi không biết mụ mụ ngươi nhiều lo lắng ngươi, nếu là ngươi hảo không được ta thật không biết như thế nào đối mặt mụ mụ ngươi. Ninh Tố nói lời này là thiệt tình. Từ trở về thành sau, Cao mụ mụ Lăng Tử Hàm biết Cao Minh Hoài bởi vì giúp nàng chắn đau trọng thương, thiếu chút nữa sau khi chết liền vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Còn có Cao Minh ca đối nàng càng thêm không có sắc mặt tốt. Bất quá ngại với Lăng Vũ lại cái gì cũng không dám nói. Ninh Tố biết Cao mụ mụ khẳng định là quái nàng, chỉ là bởi vì Lăng Vũ quan hệ cho nên mới chưa nói cái gì. Phía trước nàng mỗi ngày đều sẽ tới xem Cao Minh Hoài. Bởi vì dưỡng thương không thích hợp di động nguyên nhân, cho nên Cao Minh Hoài mới vẫn luôn ở tại biệt thự. Kỳ thật Ninh Tố không biết Lăng Tử Hàm sở dĩ dùng phức tạp ánh mắt xem nàng cũng không phải quái nàng, mà là lo lắng Cao Minh Hoài đối nàng tâm tư. Con trai của nàng thích thượng nàng cháu trai nữ nhân, này giống lời nói sao? Nàng biết Cao Minh Hoài tính tình đơn thuần, có lẽ sẽ không hướng phương diện này tưởng. Thích cũng chỉ là đơn thuần thích, nhưng là nàng lo lắng Lăng Vũ sẽ phát hiện, có lẽ hoài nghi cái gì. Nàng thậm chí đều hối hận làm Cao Minh Hoài tiến vào Vinh Quy. Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ kéo ra ngươi không bị kia đao chém tới. Cao Minh Hoài cúi đầu, tựa như làm sai sự hài tử giống nhau. Kỳ thật trong lòng nghĩ, ta là ngươi bảo tiêu, bảo hộ ngươi không phải hẳn là sao? Chỉ là không biết vì cái gì hắn chính là không nghĩ nói ra những lời này. Ninh Tố sao có thể sẽ trách hắn? Trong lòng không biết nhiều cảm kích hắn, nhưng là nghĩ đến hôm nay Đường Bảo bọn họ lời nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân làm Lăng Vũ hiểu lầm, nàng đều hẳn là để ở trong lòng. Rốt cuộc Lăng Vũ mới là nàng thân mật nhất người, những người khác đều muốn xếp hạng Lăng Vũ mặt sau. Ninh Tố cũng biết nàng loại này ý tưởng thực ích kỷ, nhưng kia thì thế nào, nàng vốn chính là cái ích kỷ người. Khụ, Cao Minh Hoài, xét thấy ngươi đối ta hảo, ta quyết định, ta muốn cùng ngươi kết bái vi huynh muội. Tuy rằng tự xưng muội có điểm không biết xấu hổ, bất quá đối với Ninh Tố ra mặt dày tới nói này đều không tính cái gì. A, ngươi phải làm ta muội muội sao? Cao Minh Hoài kinh ngạc. Ninh Tố vừa thấy Cao Minh Hoài biểu tình liền khó chịu. Như thế nào, ngươi không vui sao? Chẳng lẽ ghét bỏ nàng tuổi quá lớn? Không đúng không đúng, ta chính là, Cao Minh Hoài gãi gãi đầu, không biết nói như thế nào, là cái gì, một câu đồng ý vẫn là không đồng ý, ta đồng ý, chỉ là ta làm không hảo ca nhi hiện tại đều không yêu kêu ca, ta, Cao Minh Hoài chỉ là đơn thuần không phải ngốc. Cho nên Cao Minh ca đối thái độ của hắn làm sao không biết. Tuy rằng hắn không biết Cao Minh ca vì cái gì đột nhiên liền không gọi hắn ca ca, nhưng hắn tưởng nhất định là hắn làm không tốt cho nên mới chọc đến Cao Minh ca không vui kêu hắn. Đó là nàng ngốc, ngươi là tốt nhất ca ca. Ninh Tố khẳng định nói, cũng là thiệt tình cảm thấy Cao Minh Hoài thật là một cái phi thường tốt ca ca. Ca Nhi không ngốc, Ca Nhi nhưng thông minh, lại thông minh lại xinh đẹp. Cao Minh Hoài phi thường nghiêm túc nói cho Ninh Tố. Ninh Tố vô ngữ, biết nếu lại phản bác hắn còn không biết muốn nói tới khi nào đâu. Vì thế vô ngữ phụ họa hắn nói, là, nhà ngươi Ca Nhi lại thông minh lại xinh đẹp. Ta cái này lại bổn lại xấu ngươi không hiếm lạ được rồi đi. Cao Minh Hoài nghe xong Ninh Tố nói, lại lần nữa phản bác lắc đầu. Không, ngươi so Ca Nhi còn xinh đẹp. Nơi này dối giảm mặt so Ca Nhi thông minh một chút. Như vậy Ca Nhi nghe được hẳn là liền sẽ không sinh khí. Hắn khen Ninh Tố đi. U, này miệng đủ ngọt a. Bất quá ngươi vẫn là làm ngươi người thành thật đi. Ninh Tố cho rằng Cao Minh Hoài cũng học được nói tốt nghe nói hống nữ hài tử, kỳ thật kia đều là người ta. Cao Minh Hoài trong lòng lời nói, Cao Minh Hoài ở trong đội tồn tại cảm rất thấp, ngày thường không có việc gì hắn liền thích xem Ninh Tố, cũng không phải mang theo cái gì mục đích ý tưởng đi xem. Hắn chính là thuần túy sùng bái. Sau đó Ninh Tố ở trong lòng hắn vị trí lại phi thường đặc thù. Nói như thế nào đâu, từ Ninh Tố đem Cao Mụ Mụ chữa khỏi sau, nàng ở trong lòng hắn cũng đã giống như tín ngưỡng tồn tại. Nghe được Ninh Tố nói phải làm hắn muội muội, thời điểm hắn là vô thố. Cảm thấy hắn nơi nào xứng đôi làm Ninh Tố ca ca. Cao Minh Hoài xem Ninh Tố giống như không tin hắn nói. Vì thế vội la lên. Thật sự, hảo đi. Kia về sau ngươi chính là ca ca ta. Khó được có người như vậy kiên định cho rằng nàng xinh đẹp. Nàng không thể như vậy không cho mặt mũi. Xem Cao Minh Hoài biểu tình tựa hồ hắn chính là như vậy tưởng. Cho nên Ninh Tố cảm thấy đại khái là Cao Minh Hoài thẩm mỹ tương đối không giống người thường đi. Là, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt ca ca ngươi, Cao Minh Hoài trịnh trọng bảo đảm đến. Ngoài cửa, Lăng Vũ nghe thế liền không có lại nghe đi xuống, nhẹ nhàng rời đi. Không phải hắn ái nghe lén người khác nói chuyện, mà là từ Ninh Tố vào Cao Minh Hoài phòng mới vài phút, Lăng Vũ liền cảm thấy qua mấy cái thế kỷ như vậy trường. Cuối cùng chân liền không nghe giai sử đã đi tới, lỗ tai liền nhịn không được đem lời nói nghe xong đi vào. Hết chương.